Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 55, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 21. Góc truyện audio.com. Chấm, ta thực sự chỉ là nhẹ nhàng mà. Ta không biết vì cái gì Vưu Lê Nhi trên lỗ tai sẽ có tổn thương. Bối Điềm Điềm còn đang rảo biện. Nàng thấy Tô Uyên Chi cùng Cổ Tây Dã cũng không tin nàng. Liền vọt tới Tịch Anh trước mặt nỗ lực bắt lấy Tịch Anh. Vưu Lê Nhi, người cùng Tô Uyên Chi giải thích a, người nói cho hắn ta không có muốn tổn thương ngươi. Ta đối với ngươi không có ác ý a. Tịch Anh ở Bối Điềm Điềm muốn tới bắt nàng thời điểm tranh thủ thời gian trốn đến một bên khác. Thần sắc tràn ngập e ngại. Tô Uyên Chi nhìn thấy. Đem Tịch Anh ngăn ở phía sau. Lạnh lùng đối Bối Điềm Điềm quát. Nàng nghe không được ngươi nói chuyện. Thân làm nàng bạn cùng phòng ngươi chẳng lẽ không biết sao. Bối Điềm Điềm bị Tô Uyên Chi như thế vừa trách mắng. Trong hốc mắt lập tức hiện lên nước mắt. Ta quá gấp, ta quên. Vưu Lê Nhi, thật xin lỗi. Ta quên rồi. Bối Điềm Điềm hướng về phía Tịch Anh bái. Để bày tỏ xin lỗi. Tịch Anh từ Tô Uyên Chi phía sau vụng trộm thò đầu ra. Trông thấy Bối Điềm Điềm không ngừng hướng về nàng cúi đầu tạ lỗi sau. Nàng nhíu nhỏ lông mày. Ngẩng đầu nhìn Tô Uyên Chi hỏi. Nàng đang cùng ta xin lỗi sao? Tô Uyên Chi thấp đầu nhìn xem Tịch Anh hồn nhiên thuần túy mặt. Nhẹ nhàng gật đầu. Tịch Anh đem ánh mắt chuyển rời đến Bối Điềm Điềm trên người. Chậm rãi lên tiếng. Chỉ cần ngươi về sau không còn khi phụ ta. Vậy chúng ta vẫn là có thể làm bạn a. Bối Điềm Điềm cúi đầu. Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quang mang. Vưu Lê Nhi. Ai muốn cùng ngươi làm bạn. Nhưng khi nàng lúc ngẩng đầu thời gian. Lại là kinh hỉ biểu lộ. Liên tục gật đầu. Ta sẽ không bao giờ lại khi dễ ngươi. Sẽ không bao giờ lại túm lỗ tai ngươi. Một bộ biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn bộ dáng. Tô Uyên Chi nhìn xem dạng này Vưu Lê Nhi. Cảm thấy nàng đơn giản tựa như là không cẩn thận rơi vào nhân gian tiểu thiên sứ. Báo cáo ký chủ. Tô Uyên Chi đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 85. Chấm chấm. Cổ Tây Dã nhìn thấy. Hừ lạnh một tiếng giật vào xe thể thao đem xe lái đi. Tịch Anh là tha thứ Bối Điềm Điềm. Nhưng là hắn không có. Hắn được thật tốt cho Bối Điềm Điềm chuẩn bị một phần. Đại lễ. Dù sao cái kia bị Bối Điềm Điềm làm con thỏ chết là hắn cho Tịch Anh. Người đi trước đi. Cổ Tây Dã đi rồi. Tô Uyên Chi đối Bối Điềm Điềm nói. Một ánh mắt đều không có lại bố thí cho nàng. Tốt, Bối Điềm Điềm mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là nghe lời mà thẳng bước đi. Cho dù nàng bây giờ đang ở Tô Uyên Chi trong lòng ấn tượng rất kém cỏi, nhưng sự tình tóm lại sẽ có khoan nhượng. Không phải sao, Bối Điềm Điềm vừa đi, Tịch Anh liền không lại trốn ở Tô Uyên Chi sau lưng. Chỉ là, nàng vẫn là thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng. Tô Uyên Chi cúi người. Nhìn xem Tịch Anh, đầy mắt quan tâm, Tịch Anh ngước mắt nhìn hắn một cái, lại cụp mắt nhìn mình tay. Nàng còn như là bạch ngọc ngón tay lẫn nhau quấn lấy nhau. Cho thấy nàng giờ phút này xoắn suýt lại không an lòng. Tô Uyên Chi kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết rõ Tịch Anh kiểu gì cũng sẽ đem trong nội tâm nàng lời nói ra. Quả nhiên, đang đợi một phút về sau. Tịch Anh dương mắt, đèn oánh oánh trong con ngươi tràn ngập tự trách. Thật xin lỗi, Tô Uyên Chi sững sờ. Sao lại muốn cùng hắn nói xin lỗi? Ta không có chiếu cố tốt tiểu thỏ. Chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy tiểu thỏ. Nói xong, Tịch Anh lại cúi đầu xuống. Trong giọng nói day dứt mà tự trách, Tô Uyên Chi trong lòng mềm nhũn. Thiện lương như vậy lại đơn thuần nữ hài. Cho dù là chỉ có 5 tuổi IQ nhược trí, nhưng là thực sự là kích phát hắn tất cả ý muốn bảo hộ. Tô Uyên Chi tướng Tịch Anh ôm vào trong lòng. Đứng tại lớp học trên hành lang vây xem đến bây giờ các nữ sinh nhao nhao nghe được bản thân tan nát cõi lòng thanh âm. Cách chương.